vẻn vẹn quản hắn biết mình võ hồn năng lực, rất không có khả năng sẽ đối với Âu Dương Tu có tác dụng, nhưng hắn vẫn là nghĩ hết mình cố gắng lớn nhất đi nếm thử. Dù sao chỉ cần nguyện ý nếm thử, liền chí ít còn có một tia hy vọng. Nếu là ngay cả nếm thử cũng không nguyện ý, vậy liền thật không có hy vọng. Sự thật quả nhiên chính như Hắc Khách Đế Vương sở liệu, hắn võ hồn năng lực tác dụng trên người Âu Dương Tu, căn bản không có hiệu quả gì. Tại Hắc Khách Đế Vương xuất thủ về sau, Nam Cung Vương Tử cũng đi theo xuất thủ. Nam Cung Vương Tử trực tiếp phóng xuất ra một đạo thiểm điện trụ, mãnh liệt bổ vào Âu Dương Tu trên thân, trực tiếp đem Âu Dương Tu dừng lại tại chỗ cũ. Ba Lan Đế Vương cũng theo sát phía sau, từ trong miệng phun ra một đạo chất lỏng trụ, phun ra trên người Âu Dương Tu. Mà khi Âu Dương Tu thân thể bị những này tính ăn mòn cực mạnh chất lỏng đánh trúng về sau, nhưng không có mảy may ăn mòn dấu hiệu. Ba Lan Đế Vương cũng không có trông cậy vào, vẻn vẹn chỉ là mình chất lỏng, liền có thể đem Âu Dương Tu này tiêu diệt hết. Mục đích hắn làm như vậy, vẻn vẹn chỉ là nghĩ phụ trợ Nam Cung Vương Tử, để Nam Cung Vương Tử thiểm điện công kích hiệu quả và lợi ích tối đại hóa. Không đúng, mau dừng tay. Yến Tuyết Đế Vương đột nhiên nhìn ra manh mối gì, vội vàng đối Nam Cung Vương Tử hô lớn. Nam Cung Vương Tử cũng phát giác được dị dạng, tại Yến Tuyết Đế Vương hô lên âm thanh thời điểm, cũng đã đình chỉ phóng thích thiểm điện. Nam Cung Vương Tử thiểm điện công kích đình chỉ về sau, Âu Dương Tu thân thể vẫn như cũ lông tóc không thương, thậm chí ngay cả một điểm bị điện giật kích qua vết tích đều không có. Ngược lại là khí tức của hắn trở nên so trước đó mạnh hơn một chút. Rất rõ ràng, đây là bởi vì hắn hấp thu thiểm điện năng lượng, cho nên khí tức mới có thể trở nên so trước đó càng mạnh. Đây là có chuyện gì? Hắn đem ta thả ra thiểm điện hút đều thu. Nam Cung Vương Tử khó có thể tin nói, hắn trước kia nhiều nhất gặp qua không dẫn điện, nhưng còn chưa từng thấy có thể hấp thu điện. Thế nào? Nhìn nét mặt của các ngươi, giống như rất kinh ngạc a. Âu Dương Tu nâng tay phải lên, đem lòng bàn tay nhắm ngay bầu trời, sau đó phóng xuất ra sáng chói thiểm điện. Nam Cung Vương Tử con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại, không nghĩ tới cái này Âu Dương Tu cũng tinh thông lôi nguyên tố, khó trách hắn có thể hấp thu mình lôi điện năng lượng. Đã Âu Dương Tu cũng tinh thông lôi nguyên tố, kia Nam Cung Vương Tử lôi điện công kích, đem đối với hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chẳng những không thể đối với hắn tạo thành tổn thương cùng khống chế, ngược lại còn có thể vì hắn bổ sung năng lượng. Giống, lúc này Viêm Long đột nhiên chợt quát một tiếng, hướng Âu Dương Tu phun ra một đạo màu lam liệt diễm. Vô dụng, công kích của ngươi tốc độ có hạn, căn bản không có khả năng đánh trúng hắn. Nam Cung Vương Tử đối Viêm Long công kích, căn bản không báo bất cứ hy vọng nào. Bởi vì hắn trong lòng phi thường rõ ràng, lấy võ hoàng cường giả tốc độ di chuyển, muốn tránh đi Viêm Long công kích phi thường dễ dàng. Huống hồ Âu Dương Tu vẫn là một cái cấp 4 võ hoàng, trừ phi trước dùng lôi điện công kích đem hắn khống chế lại, nếu không Viêm Long công kích căn bản không có khả năng đánh trúng hắn. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại hoàn toàn vượt ra khỏi Nam Cung Vương Tử dự kiến. Màu lam liệt diễm trực tiếp đánh trúng Âu Dương Tu, đem hắn từ đầu đến chân bao phủ hoàn toàn. Nam Cung Vương Tử trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm, kích, đánh trúng vào. Không phải đâu. Những người khác cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Bọn hắn cùng Nam Cung Vương Tử ý nghĩ, đều coi là vô luận cái gì công kích, cũng không thể đem Âu Dương Tu đánh trúng. Nhưng mà bọn hắn lại không nghĩ rằng Âu Dương Tu lại sẽ bị dễ dàng như thế đánh trúng. Xem ra Âu Dương Tu cũng chẳng có gì ghê gớm nha, trước đó là chúng ta quá đề cao tên kia. Chỉ cần khả năng công kích đánh trúng hắn, liền có chiến thắng hắn khả năng. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta cùng một chỗ xuất ra nhất công kích mạnh nhất, chỉ cần chúng đích hắn liền nhất định có thể xử lý hắn. Mấy cái đế vương đều đấu trí cao, liền phảng phất thấy được hy vọng thắng lợi, nhao nhao xúc thế chuẩn bị phát động mình tất sát kỹ. Kế tiếp phát sinh một màn, lại phảng phất một chậu lạnh bút nước lạnh, đem bọn hắn đấu trí này triệt để dội tắt. Chỉ gặp kia phô thiên cái địa màu lam liệt diễm, lại đảo mắt không lâu sau, liền toàn bộ sụp đổ về Âu Dương Tu trong thân thể. Mà Âu Dương Tu khí tức, lại so vừa rồi lại cường đại rồi một chút. Đám người lần nữa trợn mắt hốc mồm, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Cái gì? Màu lam hỏa diễm vậy mà cũng bị hắn này hấp thu. Gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? vì cái gì đã có thể hấp thu lôi điện, lại có thể hấp thu hỏa diễm. Chẳng lẽ hắn đồng thời tinh thông lôi hỏa hai chủng thuộc tính sao? Nghe được những cái kia đế vương, Âu Dương Tu khinh thường cười lạnh nói, tinh thông hai chủng thuộc tính, rất hiếm là sao? Âu Dương Tu nói xong liền tay trái vung lên, trong nháy mắt chế tạo ra một đạo đường kính mấy chục mét lốc xoáy bão táp, đem vô số liên quân binh sĩ cuốn vào xoắn thành mảnh vỡ. Sau đó Âu Dương Tu lại hướng phía trước đưa tay phải ra, nhắm ngay xa xa sơn phong xa xa một chảo, trực tiếp để này tòa đỉnh núi hóa thân thành một tôn cự nhân, thẳng hướng Nam Hà cứ điểm nghiền ép lên tới. Ngay tại lúc đó, vô số tráng kiện rễ cây phá đất mà lên, cũng lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ sinh trưởng khỏe mạnh, giống như từng cái cự mãng đầy mọc đầy toàn bộ cứ điểm, đem đại lượng binh sĩ này quấn quanh hút khô. Ta không chỉ có tinh thông tất cả nguyên tố thuộc tính, hơn nữa còn có thể hấp thu tất cả nguyên tố, đem nó chuyển hóa làm ta tự thân năng lượng, cho nên bất luận cái gì nguyên tố công kích, đều đối ta không tạo được bất cứ thương tổn gì. Âu Dương Tu mở ra hai tay, hướng đám người thỏa thích lộ ra được thân thể của mình, phi thường tự hào nói. Tất cả nguyên tố đều tinh thông sao? Hắn đến cùng là cái gì quái vật? Ba Lan Đế Vương sợ xanh mặt lại nói. Không chỉ có tinh thông tất cả nguyên tố, hơn nữa còn có thể hấp thu tất cả nguyên tố. Đây quả thực chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Yến Tuyết Đế Vương kinh hãi mà tuyệt vọng nói. Đã nguyên tố công kích vô hiệu, vậy cũng chỉ có thể dùng vật lý công kích. Tu La Đế Vương lập tức phát động võ hồn năng lực, biến thân thành đồng thân thể Thiết Tí Tu La, sau đó đánh vỡ bức tường âm thanh phát ra oanh minh tiếng nổ vang, hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh nghiêng bắn về phía bầu trời, một quyền thẳng hướng Âu Dương Tu chán đánh tới. Gặp Tu La Đế Vương khí hướng một quyền của mình oanh đến, Âu Dương Tu lại là mặt mũi tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, chẳng những không có bất luận cái gì muốn né tránh dự định, thậm chí liền ngay cả phòng ngự tư thế đều chẳng muốn đi làm, cứ như vậy không nhúc nhích bồng bềnh tại chỗ cũ. Thẳng đến Tu La Đế Vương một quyền kia, cùng hắn đã gần trong gang tấc lúc, hắn lúc này mới hững hờ nâng lên tay trái, hướng phía trước vươn một ngón tay, chống đỡ Tu La Đế Vương nắm đấm. Tu La Đế Vương kia tồi khô lạp hủ nắm đấm, lại đụng vào Âu Dương Tu đầu ngón tay trong nháy mắt dừng lại, cũng không còn cách nào hướng phía trước thúc đẩy mảy may. Liền phảng phất đánh vào lớp kín bức tường vô hình bên trên. Không chỉ là Tu La Đế Vương nắm đấm, liền ngay cả Tu La Đế Vương cả người cũng đều giữa không trung trong nháy mắt lơ lửng xuống tới. Làm sao có thể? Tu La Đế Vương hai mắt mở to như trâu, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Âu Dương Tu, liền phảng phất nhìn thấy thế gian nhất không thể tưởng tượng sự tình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 939, Tu Vi cướp đoạt, toàn trường tĩnh mịch, mặt đất tất cả mọi người dùng gặp quỷ biểu tình kinh hãi, nhìn qua lúc này ở trên bầu trời phát sinh một màn này thật sự là quá mức rung động, đơn giản triệt để đổi mới bọn hắn tam quan. Tu La Đế Vương từ trước đến nay lấy lực lượng nghe tiếng, hắn tại biến thân trạng thái dưới lực lượng, có thể đạt tới mấy trăm vạn cân cự lực, coi như phóng nhãn toàn bộ thiên quốc cương vực. Ngoại trừ Lâm Vân cái này vượt qua lẽ thường tồn tại bên ngoài, cũng lại khó tìm tới so với hắn lực lượng mạnh hơn. Vậy mà lúc này giờ phút này, Tu La Đế Vương toàn lực một quyền, lại bị người dùng một đầu ngón tay ngăn lại. Cái này hoàn toàn lật đổ đám người đối lực lượng nhận biết. Ngươi đối với mình lực lượng rất tự tin. Âu Dương Tu mặt mũi tràn đầy khinh thường phun ra một câu, sau đó kia chống đỡ nắm đấm ngón tay có chút phát lực. Vẻn vẹn chỉ là cái này một đầu ngón tay lực lượng, lại làm cho Tu La Đế Vương đến nay lúc gấp hai tốc độ bay ngược trở về, mãnh liệt đụng vào ngàn mét có hơn trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái đường kính mấy chục mét hố to, trong nháy mắt chỉ lên trời tóe lên một đóa lớn bụi bặm vân. Tất cả mọi người không khỏi ở trong lòng âm thầm líu lưỡi, cái này đi là bực nào lực lượng kinh khủng. Mọi người ở đây kinh hãi Âu Dương Tu lực lượng lúc, Âu Dương Tu thân ảnh lại đột nhiên từ giữa không trung biến mất, mà khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã vượt qua ngàn mét khoảng cách, đi tới Tu La Đế Vương bên người. Tất cả mọi người trong nháy mắt kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy, bởi vì vừa rồi tại Âu Dương Tu di chuyển thời điểm, bọn hắn mà ngay cả Âu Dương Tu một điểm tàn ảnh đều không nhìn thấy, tốc độ này quả là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. hoàn toàn miễn dịch tất cả nguyên tố công kích, có được tuyệt đối tính áp đảo lực lượng, có được nhanh đến vượt qua cực hạn tốc độ. Âu Dương Tu chỉ dựa vào cái này 3 điểm, liền có thể hoàn ngược ở đây tất cả mọi người. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Âu Dương Tu lúc, đám người còn ôm một tia hy vọng. Mà lúc này tại kiến thức đến Âu Dương Tu thực lực về sau, trong lòng mọi người hy vọng bị triệt để dội tắt. Kế tiếp phát sinh sự tình, lại càng làm cho đám người lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Chỉ gặp Âu Dương Tu trực tiếp đưa tay bắt lấy Tu La Đế Vương đầu, sau đó liền có một cỗ vô hình mà thần bí hấp lực, đem Tu La Đế Vương tu vi cùng võ hồn lực lượng này trực tiếp hút đi. Tu La Đế Vương hét thảm một tiếng về sau, liền trực tiếp ngã trên mặt đất mất đi phản ứng, mà Âu Dương Tu tu vi lại vì vậy mà tăng cường rất nhiều, ở đây mỗi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được điểm này. Tu vi của hắn rõ ràng tăng cường, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Yến Tuyết Đế Vương mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói, chẳng lẽ là cướp đoạt Tu La Đế Vương tu vi? Ba Lan Đế Vương kinh nghi bất định nói, không thể nào, tại sao có thể có như thế không hợp thói thường sự tình? Hắc Khách Đế Vương không thể tin được nói, trên người ta bất kỳ cái gì không hợp thói thường sự tình đều đem biến thành sự thật. Âu Dương Tu nói xong liền bộc phát ra bài sơn đảo hải nguyên khí, sau lưng hắn ngưng tụ ra một cái cự đại sừng châu yêu ma. Khi nhìn đến cái này sừng châu yêu ma trong nháy mắt, tất cả mọi người lần nữa khiếp sợ trừng lớn hai mắt, trong mắt biết đầy khó có thể tin. Bởi vì cái này sừng châu yêu ma chính là Tu La Đế Vương võ hồn. Đang ngưng tụ xuất cái này sừng châu yêu ma về sau, chính Âu Dương Tu cũng đi theo biến thành Tu La hình thái, cùng Tu La Đế Vương sau khi biến thân bộ dáng cơ hồ giống nhau. Thật sự là gân gà võ hồn năng lực, sử dụng sau thậm chí ngay cả hai thành thực lực đều tăng lên không đến. Âu Dương Tu cảm thụ được sau khi biến thân thực lực, dùng có chút bất mãn ngữ khí nói. Mặc dù trong giọng nói có chút bất mãn, nhưng Âu Dương Tu lại cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã sớm biết, loại này tăng thêm hình võ hồn đối võ tông cảnh vũ giả tăng phúc rất lớn, mà đối võ hoàng cảnh vũ giả tăng phúc lại cực kỳ bé nhỏ. Không thể nào, không chỉ là tu vi, ngay cả Tu La Đế Vương võ hồn. Đáng chết, ngay cả võ hồn loại vật này đều có thể cướp đoạt, hắn đến cùng là như thế nào làm được? Đám người cơ hồ đều nhanh muốn hỏng mất, Âu Dương Tu bản thân cũng đã đầy đủ cường đại. Nếu như còn có thể cướp đoạt người khác tu vi cùng võ hồn, hôm đó sau hắn chẳng phải là muốn thượng thiên không thành. Âu Dương Tu lúc này mới quay đầu nhìn về phía đám người. Các ngươi cho là ta vì sao muốn nhọc lòng đem Lâm Vân dẫn ra, sau đó chuyên chạy tới giải quyết các ngươi này một đám lâu la. Bằng vào ta thực lực nếu như muốn giết các ngươi, căn bản không cần chờ tới bây giờ mới động thủ. 2 năm trước ta liền có thể đem các ngươi hết thảy giết sạch. Chẳng lẽ nói, Ba Lan Đế Vương trong nháy mắt minh bạch cái gì, không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Âu Dương Tu vỗ tay phát ra tiếng, sau đó tiếp lấy nói ra, không sai, ta đem các ngươi tính mệnh lưu đến bây giờ mục đích, chính là vì hút rơi tu vi của các ngươi cùng võ hồn năng lực. 2 năm trước ta liền bắt đầu chuẩn bị kế hoạch này, nhưng lại gặp được rất nhiều kỹ thuật bên trên nan đề không cách nào đánh hạ, cho nên chậm chạp không có thể đem những này kỹ thuật hoàn thiện. Bởi vậy cũng dẫn đến ta chậm chạp không cách nào hành động. Mà liền tại nửa tháng trước, hạng kỹ thuật này rốt cục thành công lấy được đột phá. Bởi vậy ta mới thiết kế đem Lâm Vân dẫn ra, sau đó lại thừa cơ tới hút rơi tu vi của các ngươi cùng võ hồn năng lực. Chỉ cần đem các ngươi tu vi cùng võ hồn năng lực hút tới, khi đó coi như Lâm Vân trở về cũng không phải đối thủ của ta. Ha ha ha ha ha. Âu Dương Tu nói xong lời cuối cùng, đúng là đắc ý quên hình cười ha hà, cười đến đã dữ tợn lại điên cuồng, liền phảng phất một cái ý đồ hủy diệt thế giới tên điên. Mà trên mặt mọi người thì đều viết đầy bất lực tuyệt vọng, liền phảng phất có một trận tận thế hạo kiếp sắp đến. Kế tiếp, hút ai năng lực tốt đâu? Âu Dương Tu ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, cuối cùng rơi vào Hắc Khách Đế Vương. Năng lực của ngươi giống như thật có ý tứ. Không biết ta có được sau có thể hay không khống chế tất cả mọi người. Âu Dương Tu vừa dứt lời, thân ảnh liền đột nhiên vượt ngang ngàn mét khoảng cách, như thuấn di thoáng hiện đến Hắc Khách Đế Vương trước mặt. Hắc Khách Đế Vương còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị Âu Dương Tu đưa tay bắt lấy đầu, sau đó bị Âu Dương Tu trực tiếp nhấc lên khỏi mặt đất tới. Không thể để cho hắn đạt được. Khoảng cách Hắc Khách Đế Vương hơi gần Ba Lan Đế Vương, Cổ Ba Tư Đế Vương, mạnh thêm không phải Đế Vương, Yến Tuyết Đế Vương, lập tức hướng Âu Dương Tu tiến lên, muốn ngăn cản Âu Dương Tu. Không biết tự lượng sức mình. Âu Dương Tu khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó tay phải hời hợt vung lên. Một cỗ bài sơn đảo hải nguyên khí từ Âu Dương Tu thể nội bộc phát, trong nháy mắt liền đem bốn cái đế vương chấn động đến lăng không thổ huyết bay rớt ra ngoài. Mà xuống một nháy mắt, Nam Cung Vương Tử lại đột nhiên thoáng hiện đến Âu Dương Tu sau lưng, sét đánh không kịp tai một chảo đâm hướng Âu Dương Tu phía sau lưng. Kia nhìn như nhanh như kinh lôi công kích, ở trong mắt Âu Dương Tu lại là như thế chậm chạp. Âu Dương Tu thậm chí ngay cả đầu đều khinh thường về, trực tiếp một cái nghiêng người tránh thoát móng vuốt, sau đó dùng khuỷu tay trên người Nam Cung Vương Tử nhẹ nhàng va chạm. Phốc, Nam Cung Vương Tử thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lấy mười mấy lần vận tốc âm thanh hướng về sau bay rớt ra ngoài, chỉ là chỉ trước mắt liền bay ra Nam Hà cứ điểm. Nguyên bản định xông đi lên ngăn cản Âu Dương Tu A Tây A Đế Vương, Hán Vũ Đế Vương, Nam Xương Đế Vương, cùng chúng đế quốc võ đạo cường giả, đều tại nhìn thấy cái này rung động một màn sau trong nháy mắt dừng bước. Bọn hắn đều hoàn toàn duy trì bắn vọt động tác, như hóa đá cứng tại nguyên địa không nhúc nhích. Ngay cả cái trán chảy xuôi xuống tới mồ hôi lạnh xông vào trong mắt, cũng không dám đưa tay đi lau một chút. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 940, Tổng căn cứ quyết đấu. Tại thu được Trấn Quốc Quân truyền đến tin tức về sau, Lâm Vân Thành tiếp tục tiến về kế tiếp địa điểm, nhất cổ tác khí tiêu diệt toàn bộ còn lại cự nhân cùng kỳ dị sinh vật, tại toàn bộ trụ sở dưới đất bên trong nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, chỗ đến chỉ để lại một mảnh núi thây biển máu cảnh tượng. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, Lâm Vân Thành tiêu diệt toàn bộ mấy vạn con cự nhân, cùng mấy trăm đầu kỳ dị sinh vật. Nhưng mà trong căn cứ còn lại người nhân tạo, lại ngay cả một cái đều chưa hề đi ra ngăn cản Lâm Vân. Lâm Vân suy đoán là Âu Dương Tu đem bọn hắn toàn bộ triệu tập quá khứ, dự định tại thời khắc cuối cùng cùng mình quyết nhất tử chiến. Tại đem trong căn cứ tất cả cự nhân cùng kỳ dị sinh vật đều tiêu diệt toàn bộ đến không còn một mảnh về sau, Lâm Vân lúc này mới hướng Âu Dương Tu chỗ trong căn cứ bước đi. Khi Lâm Vân đi vào trong căn cứ lúc, liền nhìn thấy có hơn 10 cái người nhân tạo, chính một tấc cũng không rời canh giữ ở kia ong hình lưới kiến trúc bên ngoài. Lâm Vân lập tức mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ ba, kia đỏ đậm như bàn ủi thân thể, trong nháy mắt chuyển biến đến kim quang lóng lánh. Kia 10 cái người nhân tạo cũng không nói nhảm, trực tiếp liền thôi động nguyên khí hướng Lâm Vân trùng đi lên. Lâm Vân ngay cả kiếm đều khinh thường dùng, xông đi lên trực tiếp chính là một quyền, đem một cái người nhân tạo đầu đánh nổ. Cái khác người nhân tạo đều nhao nhao xuất thủ, phóng xuất ra các loại loạn thất bát tao công kích, tập kích hướng phía Lâm Vân oanh kích tới. Lâm Vân lập tức sử dụng cứng rắn chất hóa năng lực, ngưng tụ ra cứng rắn chất hóa áo giáp, ngăn lại có khống chế hiệu quả lôi điện công kích, sau đó đem cái khác tất cả công kích hết thảy tránh đi, thuấn di xuất hiện tại cái thứ hai người nhân tạo trước mặt, trực tiếp một bàn tay đem hắn đầu đập nát. Ngay sau đó Lâm Vân thân ảnh lại là lóe lên, xuất hiện tại cái thứ ba người nhân tạo sau lưng, trực tiếp một chưởng móc sạch trái tim của hắn, sau đó lại tay không đem hắn thân thể xé rách thành hai nửa. Tại nhìn thấy công kích từ xa không cách nào trúng đích Lâm Vân về sau, còn lại người nhân tạo đều nhao nhao hướng Lâm Vân trùng tới, hiển nhiên là dự định cùng Lâm Vân tiến hành cận thân vật lộn. Lâm Vân trực tiếp phun ra một đạo thần long chi tức, trong nháy mắt đem ba cái người nhân tạo thiêu đến hôi phi yên diệt. Sau đó lại một cước đem một cái người nhân tạo đạp bay. Còn lại mấy cái người nhân tạo cũng đều bị Lâm Vân một quyền một cái tiểu bằng hữu, 3 năm 2 lần hời hợt giải quyết sạch sẽ. Hơn 10 cái võ hoàng cấp người nhân tạo, ngay tại ngắn như vậy ngắn mấy hơi bên trong, toàn bộ chết thảm trên tay Lâm Vân. Bọn hắn tại đối mặt Lâm Vân thời điểm, thậm chí ngay cả một điểm phản kháng chỗ trống đều không có, phảng phất như là mặc người chém giết cừu non. Tại giải quyết rơi những này người nhân tạo về sau, Lâm Vân liền từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra đống lớn phù lục cùng trận cờ, sau đó đem những bùa chú này bố trí tại ong hình lưới kiến trúc chung quanh. Những bùa chú này cùng trận cờ chính là Lâm Vân vì phá giải không gian kết giới mà sớm chuẩn bị tốt đạo cụ. Muốn phá giải trước mắt không gian kết giới, nhất định phải dùng tới những này đạo cụ. Lâm Vân lúc này còn tại ma thần hạch tinh hình thái thứ ba dưới, cho nên tốc độ của hắn phi thường nhanh. Người bình thường cần mấy ngày mấy đêm mới có thể bố trí hoàn thành một hạng vĩ đại công trình. Lâm Vân chỉ dùng ngắn ngủi mấy hơi thời gian liền triệt để hoàn thành. Tại đem phá giải pháp trận bố trí xong về sau, Lâm Vân lập tức đem tự thân năng lượng rót vào phá giải pháp trận bên trong. Sau đó phá giải pháp trận liền sáng lên hào quang sáng chói. Tại hào quang sáng chói hiện lên về sau, một đạo vô hình mà lực lượng thần bí từ phá giải pháp trận trong đột nhiên phóng xuất ra. Cỗ này vô hình mà lực lượng thần bí cùng kia bao phủ ong hình lưới kiến trúc không gian kết giới vừa vặn hoàn mỹ triệt tiêu lẫn nhau. Chỉ là đảo mắt một nháy mắt, kia bao phủ ong hình lưới kiến trúc không gian kết giới liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền phảng phất chưa hề cũng không có xuất hiện qua. Tại không gian kết giới phá giải trong nháy mắt, Lâm Vân cũng đã xuất ra Chu Ma kiếm, sau đó không chút khách khí chém xuống một kiếm, phóng xuất ra một đạo cao tới 100 mét kim sắc kiếm khí, trực tiếp đem kia ong hình lưới kiến trúc chia đôi phá vỡ. Một thân ảnh phá vỡ ong hình lưới kiến trúc bên trong bay ra, bay đến cùng Lâm Vân giống nhau độ cao dừng lại. Không hề nghi ngờ, cái này tự ong hình lưới kiến trúc bên trong bay ra người tới chính là trước đó bồng bềnh ở trong máng nuôi cấy cái kia loãn nam. Lúc này hắn đã mở hai mắt ra, phía sau nhiều hơn một đôi cánh rơi, trên lưng vẫn còn kết nối lấy đứt gãy cái ống. Âu Dương Tu, ngươi tử kỳ sắp tới. Lâm Vân đối mặt với trần trụi nam nhân, dùng băng lãnh thanh âm nói. Hừ, hươu chết vào tay ai, hiện tại còn chưa nhất định đâu. Trần trụi nam nhân khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp xuất ra một thanh tinh xảo bảo đao. Cây bảo đao kia tản ra yêu khí cường đại, hiển nhiên là dùng các loại yêu thú cốt cách hợp thành. Khi trần trụi nam nhân đem yêu khí rót vào yêu đao về sau, một cỗ bài sơn đảo hải yêu khí bỗng nhiên bộc phát. Lâm Vân cũng đem ma thần hạch tinh năng lượng rót vào đến Chu Ma kiếm bên trong, trong nháy mắt hình thành phô thiên cái địa kiếm áp. Phô thiên cái địa kiếm áp cùng kia bài sơn đảo hải yêu khí tại cái này phong bế dưới mặt đất không gian bên trong kịch liệt va chạm, đem chung quanh tất cả kiến trúc đều hoàn toàn nghiền nát, thậm chí liền ngay cả tầng đất đều bị chấn động đến nứt toác ra. Tại kia một phần ngàn giây trong nháy mắt, hai người đồng thời huy động vũ khí trong tay, phóng xuất ra hai đạo hủy thiên diệt địa kiếm khí, lấy thế tồi khô lạp hủ kịch liệt đụng vào nhau. Hai đạo kiếm khí ở giữa không trung tương hỗ đánh cờ, Lâm Vân kiếm khí hiển nhiên càng hơn một bậc, rất nhanh liền đem trần trụi nam nhân kiếm khí nghiền ép, sau đó lại hướng trần trụi nam nhân quét ngang qua. Trần trụi nam nhân thấy thế vội vàng lách mình tránh đi, thân ảnh đảo mắt liền bay ngược ngàn mét xa. Lâm Vân lập tức cầm kiếm thừa thắng xông lên, lần nữa hướng trần trụi nam nhân chém ra mấy đạo kiếm khí. Trần trụi nam nhân không dám lại chính diện tiếp chiêu, chỉ có thể không ngừng né tránh Lâm Vân công kích, bị Lâm Vân đánh cho chạy trối chết. Ngươi khẳng định không chỉ chút bản lãnh này, xuất ra thực lực chân chính của ngươi đi. Lâm Vân đã không có kiên nhẫn, hắn trực tiếp ngưng tụ ra ma thần chi kiếm, sau đó đem ma thần chi kiếm năng lực gia trì tại Chu Ma kiếm phía trên. Trần trụi nam nhân không nói gì, mà là há miệng hướng Lâm Vân phun ra một đạo màu lam liệt diễm. Lâm Vân cũng vội vàng nâng tay phải lên, phóng xuất ra một đạo tử sắc thần long chi tức, cùng kia màu lam liệt diễm kịch liệt đụng vào nhau. Màu lam liệt diễm hoàn toàn không địch lại thần long chi tức, trong nháy mắt liền bị thần long chi tức này đánh lui trở về. Trần trụi nam nhân thấy thế vội vàng dừng lại tạm thời tránh mũi nhọn, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh đi thần long chi tức. Lâm Vân thấy thế lập tức đong đưa cánh tay, để thả ra ngoài thần long chi tức cải biến phương hướng, đuổi theo trần trụi nam nhân vận động quý tích một đường quét ngang, đảo qua chỗ tất cả sự vật đều hôi phi yên diệt. Trần trụi nam nhân rất nhanh liền bị thần long chi tức đuổi kịp, không thể không dùng cánh bao khỏa thân thể để ngăn cản. Thần long chi tức đánh trúng hắn cánh về sau, đảo mắt liền đem hắn cánh hóa thành cho tàn. Còn hắn thì mượn cánh yểm hộ, một đầu đâm vào sâu trong lòng đất. Trần trụi nam nhân tiến vào lòng đất về sau, thần long chi tức liền sẽ bị tầng đất ngăn trở, không cách nào công kích đến trên người hắn. Lâm Vân lập tức đình chỉ phóng thích thần long chi tức, cầm trong tay Chu Ma kiếm đi theo tiến vào sâu trong lòng đất, tại 100 mét sâu trong lớp đất truy kích trần trụi nam nhân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 941, thiêu đốt ma hạch. Thần long chi tức tại trong lớp đất không thi triển được, thậm chí liền ngay cả chu ma kiếm cũng không tốt sử dụng. Lâm Vân chỉ có thể tăng thêm tốc độ truy kích Trần Trụi Nam Nhân, mà Trần Trụi Nam Nhân lại hết sức tinh thông thổ nguyên tố. Hắn tại chạm đến bùn đất về sau, có thể để cho bùn đất tạm thời hóa lỏng, cho nên ở trong bùn đất tốc độ di chuyển thật nhanh, là Lâm Vân xa xa không cách nào với tới. Lâm Vân không có cách nào, chỉ có thể xuất ra đòn sát thủ một trong huyết sát loa toàn tiêu. Tại rót vào Lâm Vân nguyên khí về sau, huyết sát loa toàn tiêu trong nháy mắt cao tốc xoay tròn, sau đó như cắt chém bá đậu đem bùn đất mở ra, trực tiếp hướng kia Trần Trụi Nam Nhân truy kích quá khứ. Trần Trụi Nam Nhân thấy thế vội vàng hướng càng sâu lòng đất chui xuống dưới, một mực chui hạ mấy ngàn mét sâu lòng đất, vậy mà trốn ra huyết sát loa toàn tiêu xa nhất điều khiển khoảng cách. Lâm Vân bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo truy kích xuống dưới, bất quá làm sao truy đều đuổi không kịp kia Trần Trụi Nam Nhân. Lấy kia Trần Trụi Nam Nhân dưới đất tốc độ di động, muốn hất ra Lâm Vân đơn giản dễ như trở bàn tay, nhưng hắn cũng không có hất ra Lâm Vân chạy trốn. Mỗi khi Lâm Vân sắp bị hắn hất ra lúc, hắn đều sẽ dừng lại chờ Lâm Vân một hồi. Mà khi hắn Lâm Vân mau đuổi theo hắn lúc, hắn lại lập tức ra tốc đem Lâm Vân hất ra, tựa như chơi diều trêu đùa Lâm Vân. Lâm Vân rất nhanh tiện ý biết đến kỳ quặc, đối phương bắt đầu cũng chỉ là đang nháy tránh, căn bản không có ý định cùng mình chính diện giao phong. Hắn đã vô ý cùng mình giao thủ, lại không có chạy trốn dự định, rất rõ ràng chính là đang trì hoãn thời gian. Nhưng hắn tại sao muốn kéo dài thời gian? Hắn lại là cho ai thời gian? Lâm Vân não hải đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ minh bạch hết thảy. Một khắc đồng hồ trước, Nam Hà cứ điểm, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bị Âu Dương Tu bắt lấy đầu hắc khách đế vương, hai mắt trắng giá trực tiếp mất đi phản ứng. Âu Dương Tu như là ném rác rưởi, trực tiếp đem hắc khách đế vương vứt trên mặt đất. Sau đó liền bộc phát ra sóng biển nguyên khí, sau lưng hắn ngưng tụ ra một cái đại não hình dạng võ hồn. Cái này võ hồn hiển nhiên chính là hắc khách đế vương võ hồn. Đang ngưng tụ xuất hắc khách đế vương võ hồn về sau, Âu Dương Tu liền quay người nhìn về phía xa xa đám người. A Tây A đế vương, Hán Vũ đế vương, Nam Xương đế vương, cùng chúng đế quốc võ đạo cường giả, đều tại Âu Dương Tu nhìn qua trong nháy mắt, nhao nhao bị định tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Những cái kia hướng Âu Dương Tu công kích mà đến mấy chục vạn binh sĩ cũng đều như hóa đá bị dừng lại tại nguyên chỗ, ngay cả một đầu ngón tay đều không động được. Thắng bại trọng thương Ba Lan đế vương, Cổ Ba Tư đế vương, Mạnh Thêm Không Phải đế vương, Yến Tuyết đế vương vừa cho mình ăn vào trị liệu đan dược, đang định một lần nữa đứng lên, lại chỉ là bị Âu Dương Tu hững hờ bánh một chút, cũng đi theo bị dừng lại tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Thân thể của ta không thể động. Ba Lan đế vương mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nói. Đáng chết. Là hắc khách đế vương võ hồn năng lực. Chúng ta bây giờ đều bị khống chế. Cổ Ba Tư đế vương cắn răng nghiến lợi nói. Đồng thời khống chế mấy chục vạn người. Hắc khách đế vương võ hồn năng lực bị hắn dùng đến có thể cường đại đến tình trạng như thế. Mạnh Thêm Không Phải đế vương khó có thể tin nói. Tại thấy mọi người đều không thể động đậy về sau, Âu Dương Tu lúc này mới hài lòng gật đầu. Cái này võ hồn có thể nâng đỡ dùng tốt, cũng không biết đối Lâm Vân có hữu hiệu hay không. Bằng ngươi điểm ấy tinh thần lực, cũng nghĩ khống chế lại chủ nhân của ta. Nằm mơ đi thôi. Viêm Long lúc này chợt quát một tiếng, trong nháy mắt bộc phát ra bài sơn đảo hải nhiệt lượng. Bành! Nương theo lấy một trận kinh thiên động địa dọa người tiếng vang, một đạo đường kính 10 mét màu lam hỏa trụ trong nháy mắt vọt lên cao mấy ngàn thước, trực tiếp đem bầu trời tầng mây tách ra. Nhìn thấy cái này làm cho người rung động hình tượng, mọi người tại đây đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Thật mạnh hỏa nguyên tố năng lượng, đơn giản liền cùng núi lửa bộc phát đồng dạng kinh khủng. Hắn đến cùng làm cái gì? Làm sao lại đột nhiên trở nên cường đại như vậy? Một thời gian, tất cả mọi người đang khiếp sợ Viêm Long thực lực, mà ở trong đó kinh hãi nhất, còn muốn thuộc Nam Cung Vương Tử. Nam Cung Vương Tử cùng Viêm Long kề vai chiến đấu số lần nhiều nhất, hai tháng này đến ở chung thời gian cũng dài nhất, cho nên hắn đối Viêm Long thực lực phi thường rõ ràng. Viêm Long thực lực mặc dù mạnh hơn hắn, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có một cấp võ hoàng tiêu chuẩn. mà Viêm Long lúc này khí tức lại trở nên so cấp 3 võ hoàng còn cường đại hơn, mặc dù còn không đuổi kịp Âu Dương Tu, nhưng cũng không kém được bao xa. Âu Dương Tu cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắn hiển nhiên biết đây là có chuyện gì, thiêu đốt thể nội ma hạch sao? Dạng này ngươi thế nhưng là sẽ chết nha. Nghe được Âu Dương Tu nói ra, Nam Cung Vương Tử trong lòng chấn động mạnh, lập tức dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Viêm Long. Nam Cung Vương Tử từng nghe Lâm Vân nói qua, ma giới sinh vật thân thể cấu tạo, cùng thiên vũ đại lục sinh vật khác biệt. Ma giới sinh vật thể nội đều không có đan điền, nhưng lại có một cái chứa đựng ma khí ma hạch. Ma hạch chính là hết thảy năng lượng đầu nguồn, tác dụng đồng đẳng với nhân loại đan điền. Nhưng cùng nhân loại đan điền khác biệt chính là, ma giới sinh vật ma hạch có thể thiêu đốt. Tại ma hạch thiêu đốt mấy phút thời gian bên trong, ma giới sinh vật thực lực đem bạo tăng mấy chục lần. Mà một khi ma hạch thiêu đốt hầu như không còn, ma giới sinh vật tử kỳ cũng liền đến, coi như thần vực đại năng cũng không cứu sống. Có thể nói như vậy, ma hạch chẳng khác nào là ma giới sinh vật trái tim, thậm chí so trái tim địa vị quan trọng hơn. Ma giới sinh vật nếu như không trái tim, còn có thể tiêu hao ma hạch năng lượng, để trái tim một lần nữa mọc ra. Còn nếu là một khi không có ma hạch, kia ma giới sinh vật liền thật vô lực hồi thiên. Viêm Long mặc dù chỉ tính được nửa cái ma giới sinh vật, nhưng ma hạch đối với hắn tầm quan trọng, cũng đồng dạng là không cách nào bị thủ tiêu. Mà bây giờ hắn lựa chọn thiêu đốt mình ma hạch, chẳng khác nào là tại dâng ra tính mạng của mình. Nghĩ tới đây, Nam Cung Kìm lòng không được nắm chặt song quyền, nhìn về phía Viêm Long ánh mắt, tràn đầy tiếc hận cũng đau thương. Muốn nói ngoại trừ Lâm Vân bên ngoài, ai cùng Viêm Long ràng buộc sâu nhất, đáp án không hề nghi ngờ là Nam Cung Vương Tử. Hắn cùng Viêm Long ở chung thời gian dài nhất, kề vai chiến đấu số lần cũng nhiều nhất, cho nên ràng buộc tự nhiên cũng là sâu nhất. Vừa nghĩ tới Viêm Long sắp hy sinh, nội tâm của hắn liền cảm thấy khó chịu không nói ra được. Mà so sánh với Nam Cung Vương Tử đau thương, Viêm Long bản nhân lại là thoải mái được nhiều. Hắn hiển nhiên sớm đã làm tốt hẳn phải chết giác ngộ. Cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Viêm Long quát lớn lấy phóng tới Âu Dương Tu. Cực nóng lam diễm bao phủ toàn thân hắn, hình thành một viên đường kính mấy chục mét màu lam hỏa cầu, giống như một viên màu lam vi hình mặt trời, thế không thể đỡ hướng Âu Dương Tu oanh tới. Âu Dương Tu nâng tay phải lên, đem lòng bàn tay nhắm ngay màu lam hỏa cầu, đừng ngây thơ, thật sự cho rằng ngươi làm như vậy, liền có thể cùng ta đồng quy vu tận sao? Ta có thể hấp thu hết thảy lực lượng nguyên tố, coi như ngươi hỏa diễm công kích mạnh hơn, cũng không có khả năng tổn thương đến ta một sợi lông. Âu Dương Tu vừa dứt lời, màu lam hỏa cầu liền đâm vào bàn tay hắn bên trên. Kia đường kính mấy chục mét hỏa cầu khổng lồ, qua trong giây lát liền bị Âu Dương Tu bàn tay hấp thu, liền phảng phất bị hút vào một cái lỗ đen. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 942, Viêm Long vs Âu Dương Tu. Đang hấp thu rơi Viêm Long trên người màu lam liệt diễm về sau, Âu Dương Tu liền trực tiếp đưa tay hướng Viêm Long đầu chộp tới, muốn tiếp tục hấp thu hết Viêm Long tu vi. Viêm Long thấy thế vội vàng bãi xuống đầu, đem Âu Dương Tu trực tiếp đụng bay ngàn mét xa, mãnh liệt đụng vào một tòa trên núi nhỏ, trong nháy mắt liền đem tòa kia tiểu sơn va chạm đến sụp đổ. Mà bị Âu Dương Tu khống chế lại đám người, thì đều vào thời khắc ấy thoát khỏi Âu Dương Tu khống chế. Âu Dương Tu từ đóng phế tích bên trong bay ra đến về sau, liền dùng ngoài ý ánh mắt nhìn xem Viêm Long, hiển nhiên không nghĩ tới Viêm Long lực lượng lại sẽ trở nên to lớn như thế. Hắn lập tức phát động Hắc Khách Đế Vương năng lực khống chế, muốn đem Viêm Long khống chế, nhưng mà lại phát hiện năng lực khống chế đối Viêm Long căn bản vô dụng. Gặp Hắc Khách Đế Vương năng lực khống chế vô hiệu, Âu Dương Tu liền trực tiếp phóng xuất ra một đạo thiểm điện, đánh vào trong mắt trên thân thể. Trong nháy mắt liền đem Viêm Long đứng yên cách ở. Ngay sau đó Âu Dương Tu thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Viêm Long đỉnh đầu, sau đó hướng trong mắt đầu một quyền nện như điên xuống dưới, trực tiếp đem Viêm Long từ cao mấy trăm thước không đánh xuống đi, mãnh liệt rơi đập tại mặt đất, trong nháy mắt đem mặt đất ném ra một cái đường kính hơn trăm mét hố to, sóng xung kích đem bốn phía mấy vạn binh sĩ chấn động đến cách mặt đất bay lên. Âu Dương Tu há mồm phun ra một đạo đường kính nửa thước cột nước, giống như một đạo laser xả kích tại Viêm Long trên thân, trực tiếp đem Viêm Long kia thân thể khổng lồ bắn thủng, sau đó lại đem Viêm Long dưới thân mặt đất cũng bắn thủng. Viêm Long há mồm phun ra một đạo dài nhỏ màu lam hỏa trụ, cũng tương tự giống như laser cùng cột nước đụng vào nhau. Thủy hỏa đụng nhau trong nháy mắt bộc phát ra hải lượng hơi nước, như núi lửa bộc phát tại cả phiến thiên địa ở giữa căng phồng lên đến, trong nháy mắt đem mấy chục vạn binh sĩ bị phòng. Thủy hỏa giằng co với nhau mấy hơi, cuối cùng thủy hoàn toàn đem thế lửa áp chế. Viêm Long chỉ có thể từ bỏ phản kích đứng dậy thoát đi. Âu Dương Tu lại đưa tay chế tạo ra hai đạo nguyên khí phong bạo, giống như hai con thôn phệ thiên địa cử thù. Bài sơn đảo hải hướng Viêm Long bao trùm tới, chỗ đi qua bất kỳ cái gì sự vật hết thảy phá hủy, mấy vạn liên quân binh sĩ bị cuốn vào trong đó xoắn thành mảnh vỡ. Viêm Long phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, lần nữa từ trong miệng phun ra một đạo lam diễm trụ, trực tiếp xung kích ở trong đó một đạo nguyên khí trong gió lốc, trong nháy mắt mãnh liệt nổ tung lên, đem cái kia đạo nguyên khí phong bạo nổ tán loạn. Đang lúc Viêm Long chuẩn bị lập lại chiêu cũ, đem đạo thứ hai nguyên khí phong bạo phá hủy lúc, một đạo thiểm điện đột nhiên mãnh liệt oanh kích tới, rơi thẳng vào Viêm Long trên thân, trong nháy mắt đem Viêm Long đứng yên cách ở. Mà ngay sau đó, kia tồi khô lạp hủ đạo nguyên khí phong bạo liền trực tiếp đem Viêm Long thôn phệ trong đó. Âu Dương Tu một bên phóng thích ra lôi điện khống chế Viêm Long, một bên dùng nguyên khí phong bạo đối Viêm Long tiếp tục chuyển vận. Cứ như vậy duy trì mấy hơi thời gian, cũng không thấy Viêm Long từ nguyên khí trong gió lốc thoát khốn ra. Tiếp tục như vậy không được, ta nhất định phải đi giúp hắn. Nam Cung Vương Tử từ dưới đất đứng lên, dự định tiến đến trợ giúp Viêm Long. Ngươi là thương thế của ngươi. Ngay tại vì Nam Cung Vương Tử trị liệu Vân Nhược Hy nói, không quản được nhiều như vậy. Nam Cung Vương Tử trực tiếp tiến lên hai bước, cùng Vân Nhược Hy kéo dài khoảng cách về sau, liền phóng xuất ra sáng chói điện quang, sau đó hóa thành lôi điện lóe lên, trực tiếp ngăn tại Viêm Long cùng Âu Dương Tu ở giữa. Âu Dương Tu thả ra lôi điện, toàn bộ đều bị Nam Cung Vương Tử ngăn cản hạ. Viêm Long thì vì vậy mà giải trừ khống chế, vội vàng dương cánh từ nguyên khí trong gió lốc bay ra, sau đó phun ra một đạo màu lam liệt diễm đem nguyên khí phong bạo kích đến tán loạn. Ngươi dám làm hỏng việc của ta, vậy ta trước hết hút rơi tu vi của ngươi cùng năng lực. Âu Dương Tu nói xong liền thẳng hướng Nam Cung Vương Tử vọt tới. Nam Cung Vương Tử vội vàng mở ra nhập vi hướng về sau nhanh lùi lại, nhưng hắn tốc độ nhưng lại xa xa so ra kém Âu Dương Tu. Chỉ là đảo mắt một nháy mắt liền bị Âu Dương Tu đuổi kịp, sau đó bị Âu Dương Tu một phát bắt được đầu. Đang lúc Âu Dương Tu chuẩn bị phóng thích kia cố hấp lực, hút rơi Nam Cung Vương Tử tu vi cùng năng lực lúc, Viêm Long đột nhiên bổ nhào tới, một móng vuốt đem Âu Dương Tu bắt lại, mang theo hắn nhất phi trùng thiên, đảo mắt liền bay lên 9 tầng mây. Tiếp lấy lên 9 tầng mây trên bầu trời, liền có ánh sáng đoàn liên tiếp không ngừng nổ tung. Nổ lôi vân kịch liệt lăn lộn, phát ra hủy thiên diệt địa dọa người tiếng vang. Mặt đất tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt viết đầy kinh hãi cùng rung động. Căn bản không có biện pháp nhúng tay bầu trời chiến đấu, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Viêm Long có thể chiến thắng địch nhân. Song phương tại thiên không giao chiến mấy chục hiệp về sau, bầu trời đột nhiên lấp lánh lên sáng chói chói mắt ánh sáng, đem trọn phiến thiên địa đều chiếu sáng vô cùng sáng tỏ. Tiếp lấy liền có một đoàn cực nóng quang cầu, tại cả mảnh trời không căng phồng lên đến, trong nháy mắt khuếch trương phương viên mấy ngàn mét. Mà Viêm Long kia thân thể khổng lồ, thì trực tiếp từ cực nóng hỏa cầu bên trong rơi xuống, kéo lấy thật dài hỏa diễm cái đuôi, như thiên thạch mãnh liệt rơi đập trên mặt đất, đem mặt đất va chạm xuất một cái đường kính 100 mét hố. Âu Dương Tu ngay sau đó từ trên trời giáng xuống, rơi vào Viêm Long đỉnh đầu, dự định đưa tay đi hút Viêm Long tu vi. Mà Viêm Long lúc này đã thân chịu trọng thương, tại Âu Dương Tu trước mặt đã không có quá nhiều chống đỡ chi lực, không thể để cho hắn hút rơi Viêm Long tu vi. Nam Cung Vương Tử thấy thế vội vàng hô to xông đi lên. Mấy vị đế vương cùng những cái kia đế quốc võ đạo cường giả nghe vậy cũng đều nhao nhao phấn đấu quên mình xông đi lên hỗ trợ. Viêm Long thế nhưng là có được võ hoàng cấp thực lực, Âu Dương Tu nếu là đem hắn tu vi hút đi, khẳng định sẽ trưởng thành đến một mức độ khủng bố. Đến lúc đó chỉ sợ cũng ngay cả Lâm Vân trở về, cũng đều không nhất định là Âu Dương Tu đối thủ. Chính là bởi vì rõ ràng điểm này, mọi người mới sẽ tạm thời quên nội tâm sợ hãi, phấn đấu quên mình xông đi lên hỗ trợ. Mắt thấy Âu Dương Tu liền muốn hút rơi Viêm Long Tu Vi, Nam Cung Vương Tử lại tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thoáng hiện mà tới, một móng vuốt hướng cánh tay của hắn vỗ tới. Nam Cung Vương Tử Kỳ Lân Chảo cũng không phải nhân gian phàm khí, coi như Âu Dương Tu thần thông quảng đại nữa, cũng vô pháp dùng nhục thể đem nó ngạnh kháng xuống tới. Rơi vào đường cùng, Âu Dương Tu chỉ có thể lựa chọn né tránh, tạm thời từ bỏ hấp thu Viêm Long Tu Vi. Ngươi dám hai lần xấu ta chuyện tốt, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Âu Dương Tu triệt để bị Nam Cung Vương Tử chọc giận, hắn vừa định muốn xông lên bắt lấy Nam Cung Vương Tử, dưới chân lại đột nhiên lấp lánh lên một đạo thất tinh quang trận. Thất tinh quang trận trong nháy mắt phóng xuất ra bảy đạo trùng sáng, tung hoành đan vào một chỗ hình thành một cái khối hình học lồng giam, đem Âu Dương Tu này cầm tù ở bên trong. Âu Dương Tu hơi sững sờ, sau đó lập tức hiểu được, thất tinh ngay cả trận sao, không muốn Lâm Vân tên kia, lại còn lưu lại như thế một tay, bất quá coi là cái này có thể vây khốn ta sao. Âu Dương Tu không thèm để ý chút nào cười lạnh một tiếng, sau đó liền phóng xuất ra bài sơn đảo hải nguyên khí, muốn dùng nguyên khí chế tạo áp lực nội bộ, đến nứt vỡ thất tinh ngay cả trận cầm tù.